Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, ra. Nhưng mà, Thương Dương chỉ là nhìn thử Thiết một chút, trong mắt tràn đầy thất vọng, liền ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Có mấy phần đạo lý? À, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, là tham sống sợ chết tương đối có đạo lý. Vẫn là thấy chết không cứu tương đối có đạo lý. Nói nhiều như vậy, không phải liền là bởi vì hai điểm này các ngươi mới không muốn đi tiếp ứng sao? Nghe được Thương Dương nói như vậy, ở đây mấy tên đại la thần sắc đều là có chút khó coi. Mặc dù nói cho cùng đích thật là dạng này không giả, nhưng là ngươi cũng không thể nói ngay thẳng như vậy đi. Đây không phải đang đánh mặt sao? Nếu không phải xem ở Thử Thiết trên mặt mũi, nói không chừng đã có người nhịn không được xuất thủ giáo huấn Thương Dương. Chỉ là hiện tại mặc dù không ai xuất thủ, nhưng là từng cái sắc mặt cũng đều âm trầm xuống. Thanh Mang Điện bên trong bầu không khí cũng theo đó ngưng trệ xuống. Thương Dương muội tử, Thử Thiết thanh âm lớn một chút, không nên nói lung tung. Các vị đạo hữu sao lại không muốn tiếp ứng Ngân Nguyệt đạo hữu còn có Thẩm Quy đạo hữu bọn hắn? Chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Ra ngoài tiếp ứng vạn nhất đến lúc bị mai phục, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, cứ việc Thử Thiết nói như vậy, nhưng là Thương Dương lại phảng phất hoàn toàn không có nghe lọt. Hậu quả khó mà lường được. Thương Dương cười nhạo một tiếng. Liền vẻn vẹn bởi vì có khả năng bị mai phục, vì lẽ đó liền từ bỏ một gã đại la. Ta nhìn cái này yêu minh vẫn là sớm làm tản đi đi. Ta ngược lại là muốn biết, lúc ấy Kế Mông cũng là lẻ loi một mình truy kích Ngân Nguyệt đạo hữu cùng Thẩm Quy đạo hữu. Lại như thế nào có thể phân thân triệu tập những người khác đi mai phục các ngươi? Nguyên bản trước đó các ngươi cũng đồng ý đem các phương dưới trướng yêu quân tụ họp lại thống nhất. Chỉ huy thời điểm ta còn cảm thấy yêu minh có mấy phần hy vọng có thể đối kháng yêu quốc. Hiện tại xem ra, các ngươi sở dĩ đồng ý, căn bản không phải bởi vì cái gì chân thành hợp tác. Chỉ là bởi vì vậy sẽ không nguy hiểm đến tự thân các ngươi an nguy mà thôi. Một khi quan hệ đến tự thân các ngươi an nguy, cái gọi là liên minh, lập tức liền biến thành 5 bè 7 mảng. Cứ như vậy còn muốn cùng yêu quốc đối kháng. Ta cảm thấy vẫn là sớm đầu hàng bây giờ tới một chút. Chí ít để bảo trụ chính các ngươi một đầu mạng nhỏ. À, không chút khách khí nói xong lời nói này, Thương Dương trực tiếp quay người hướng đi ra ngoài điện, mà Thanh Mang Điện bên trong mấy tên đại la. Nhưng là bị Thương Dương lời nói này nói á khẩu không trả lời được. Đương nhiên, thân là nội ứng Phi Liêm ngoại trừ. Chỉ bất quá, liền xem như Phi Liêm cũng không nhịn được đối Thương Dương lời nói này có mấy phần tán đồng. Bởi vì đây cũng là hắn đối với yêu minh cách nhìn. Nhìn như đoàn kết, kỳ thực một đoàn vụn cát mà thôi. Căn bản không có khả năng đối yêu quốc tạo thành bao lớn uy hiếp. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó có lẽ là trước đó hắn liền âm thầm tìm nơi nương tựa yêu quốc. Hiện tại xem ra, cái này yêu minh chung vẫn là có người biết chuyện. Bất quá, nhìn thoáng qua Thanh Mang Điện bên trong những người khác, Phi Liêm khóe miệng lại không khỏi hiển hiện một vòng không dễ dàng phát giác khinh miệt. Liền xem như Thương Dương đem một chút đi ra lại có thể thế nào. Những này cáo già ra hỏa. Bình thường tự vệ đã quen, liền xem như minh bạch trong lúc này đạo lý, há lại sẽ thật vì người khác mà liều mạng bên trên tính mạng của mình. Vì lẽ đó, chuyện này, thực ra căn bản khó giải, nghĩ đến Thương Dương cũng là bởi vì nhìn ra điểm này. Vì lẽ đó đang nói xong về sau liền trực tiếp đi ra ngoài. Căn bản không có đi thuyết phục những người khác dự định. Nhìn xem trực tiếp đi ra Thanh Mang Điện Thương Dương, một bên Thử Thiết bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thương Dương nói đạo lý hắn há lại sẽ không hiểu, nhưng mà hiểu lại có thể thế nào? Hắn là đại la kim tiên không giả, nhưng là yêu minh bên trong đại la lại không chỉ hắn một cái. Liền xem như hắn, cũng căn bản không cách nào cải biến loại tình huống này. Nhưng mà, ngay tại Thanh Mang Điện chung nhất thời yên lặng, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì thời điểm. Một thanh âm nhưng là đột nhiên theo ngoài điện truyền đến. Thương Dương đạo hữu, ta không phải nghe nói các vị đạo hữu trở về sau chính tụ tại Thanh Mang Điện chung nghị sự sao? Ngươi sao lại ra làm gì? Nghe được thanh âm này, trong lúc nhất thời, Thanh Mang Điện chung mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Thanh âm này là Thanh Mang Điện bên ngoài, lúc đầu giận đùng đùng đi ra Thương Dương, nhìn xem trước mặt mình hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân liền một điểm vết thương nhẹ cũng không có, Thẩm Quy còn có Ngân Nguyệt. Cả người cũng ngây ngẩn cả người, các ngươi không có việc gì. Sau đó nàng liền thấy Thẩm Quy một mặt kỳ quái hỏi ngược lại. Chúng ta có thể có chuyện gì? Ta nói Thương Dương đạo hữu, ngươi không phải là tại bị con kia hỏa điều truy kích thời điểm đốt tới đầu đi. Nháy mắt, Thương Dương sắc mặt liền tới cái đột nhiên thay đổi, hung hăng trừng Thẩm Quy một chút. Quả nhiên, lo lắng loại này tiện nhân căn bản chính là đang lãng phí tình cảm. Nhìn xem nháy mắt sắc mặt đen như đáy nồi Thương Dương, Thẩm Quy vội vàng cười nói. Nói đùa. Bất quá lần này ngược lại là toàn do Ngân Nguyệt đạo hữu tương trợ, ta mới đắc ý chạy trốn. Nếu không hiện tại ta khả năng đã bỏ mạng ở cái kia kế mông trong tay. Bây giờ trở về chậm một chút, nhưng là làm cho đạo hữu thấp thỏm. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Yêu Nguyệt thần sắc hơi động, nhưng cũng không nói gì. Đã Thẩm Quy muốn ẩn tàng chân tướng, như vậy nàng tự nhiên sẽ không phá. Lạnh lùng trắng Thẩm Quy một chút, Thương Dương thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Nói xong, Thương Dương trực tiếp quay người đi vào trong điện. Thấy thế, Thẩm Quy ngượng ngùng cười một tiếng, hắn chỉ là theo bản năng ra một chút. Hiện tại xem ra, có vẻ như lại gây Thương Dương tức giận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.